Tô Vân Kỳ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sương mù trước mắt dường như đang dần tan đi. Ta vén mây mù, lờ mờ thấy một người đang nhìn ta. Ta bước về phía nàng, khuôn mặt người đó dần rõ nét từ mờ ảo. Ta sững sờ, ta từ nơi ngươi đến. Đến nơi ngươi đi, ai sẽ từ nơi ta đến? Đến nơi ta đi, ta cuối cùng cũng đã hiểu. Ta chính là người chấp bút, ngòi bút của người chấp bút phác họa muôn vàn thế giới, nắm giữ vận hành của vạn vật. Người chấp bút phải vô tình, vô dục, vô ái. Ngàn năm qua, ta chứng kiến bao hỉ nộ ái ố của chúng sinh, chưa từng dao động. Cho đến một ngày, ta bối rối, ta thấy nàng công chúa nhảy xuống từ tường thành, thấy vị tướng quân tử trận, thấy cô gái lầu xanh gieo mình xuống hồ. Người đời oán trách trời đất vô tình, người không oán, tình đều là nghiệt. Nhưng mà, tình là gì, sợ là gì, dục là gì? Ta rơi vào hỗn loạn, ta không thể viết tiếp câu chuyện nữa. Vì vậy chỉ có thể viết chính mình vào câu chuyện của Tô Vân Kỳ, để ta lăn lộn trong hồng trần, có thể thấu hiểu tình, dục, sợ. Và cuốn sổ mệnh này chính là sự chỉ dẫn ta để lại cho chính mình. Những gì trên sổ mệnh không phải là lời tiên tri, mà là sự phản chiếu những gì ta mong muốn và sợ hãi. Nếu ta khuất phục trước những điều ta gặp phải và sợ hãi, lời tiên tri sẽ thành sự thật. Ta rơi vào vòng lặp, mặc dù ta có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của dục vọng và sợ hãi, nhưng vẫn chậm chạp không thể nhìn thấu chữ tình. Cho đến lần này, ta cuối cùng cũng dũng cảm đáp lại Ô Lạc Hoài. Ta nhớ lại tất cả, trở về vị trí chấp bút. Ô Lạc Hoài không nên chết, ta đã sắp xếp cho thuộc hạ cứu chàng về. Đối với chàng, ta có tình yêu này là tình yêu của tạo hóa đối với vạn vật trên thế gian, cũng là tình yêu của một thiếu nữ dành cho người trong lòng. Nhưng ta không thể ở bên chàng nữa, ta đã bị mắc kẹt trong vòng lặp quá lâu. Ta phải tiếp tục viết câu chuyện, nếu không thế giới này sẽ sụp đổ. Ô Lạc Hoài kiên trì tìm kiếm tung tích của Tô Vân Kỳ. 3 ngày sau, thị vệ cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của Tô Vân Kỳ dưới sông. Khi thi thể được đưa đến trước mặt chàng, chàng ngồi yên lặng rất lâu, cuối cùng cũng mỉm cười. A Kỳ, lần này, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng. Nói xong, chàng phun ra máu, ngất đi. Chàng không chịu ăn, không chịu uống thuốc, xem ra không ổn rồi. Ta đi vào giấc mơ của chàng. Trong mơ, chúng ta trở về thảo nguyên. Chúng ta ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao. Chàng ôm chặt ta, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái ta sẽ biến mất. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng chàng. A Hoài, ta chưa từng rời xa chàng, ta chỉ vào một ngôi sao trên trời. Chàng đã từng nói, nương chàng biến thành sao trên trời, đúng không? Ta cũng vậy, ta chính là ngôi sao đó. Ta vẫn luôn dõi theo chàng. Chàng nhìn ta, mắt đỏ hoe. Ta sẽ dõi theo chàng, xây dựng một thời đại thái bình thịnh trị, thực hiện hoài bão của chàng. Ta biết chàng có rất nhiều khát vọng muốn thực hiện. Hãy thực hiện nó, chàng nhé. Hãy tạo ra một thế giới tốt đẹp. Vì ta sẽ đợi chàng. Chúng ta gặp nhau trên thiên đường. Sau đó, Ô Lạc Hoài sống cả đời không cưới, toàn tâm toàn ý cống hiến cho việc cai trị thiên hạ, xây dựng một thời đại thái bình thịnh trị, cho đến khi về già. Vào đêm giao thừa cuối cùng của cuộc đời chàng, khi cả kinh thành đang ngắm pháo hoa rực rỡ, chàng lặng lẽ rời đi. Chàng trai năm nào giờ đã bạc đầu, chàng một mình trở về thảo nguyên, nằm trên mảnh đất đã từng cùng Tô Vân Kỳ ngắm sao năm xưa, như đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng ta vẫn xuất hiện trước mặt chàng. Chàng run rẩy bước về phía ta, đưa tay về phía ta. Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng. A Hoài, ta đến đón chàng rồi. Cách chương.